Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, rời đi năng lực. Samurai bạc phía sau, một tấm môn ở trong không khí lặng yên xuất hiện, môn đẩy ra, Tô Phục đi ra, Samurai bạc thân hình khổng lồ ngăn trở Wolverine. Không nhìn thấy Wolverine lúc này tình huống thế nhưng cái kia càng ngày càng suy yếu, tiếng kêu thảm thiết đủ để chứng minh hắn hiện tại trạng thái. Hơi đi về phía trước một bước, Tô Phục nhẹ vỗ về Samurai bạc cái kia hiện ra u quang khải giáp. Mở, dứt tiếng, Samurai bạc khải giáp trên lưng đột nhiên xuất hiện một tấm môn. Cửa mở ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong Yoshida Ichiro. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Dị không gian chúng độc xà kinh hãi trợn mắt lên. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Nàng phi thường rõ ràng Adamantium có cỡ nào kiên cố. Một khi thành hình nói hầu như vô pháp bị thay đổi. Nhưng hắn vậy mà như thế dễ dàng ngay tại Samurai bạc khải giáp mặt sau mở một tấm môn. Ở Viper khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy Tô Phục trực tiếp đi vào đóng cửa lại. Theo cửa đóng lại, Samurai bạc khải giáp trở về hình dáng ban đầu. Sau một khắc, Samurai bạc khải giáp phía trước, Wolverine trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tấm môn. Yoshida Ichiro từ bên trong bị ném ra. Yoshida Ichiro trực tiếp quẳng của Wolverine trên thân. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Cái này biến cố để Wolverine, làm cho tất cả mọi người cũng lăng. Xảy ra chuyện gì? Là ngươi? Suy yếu Wolverine nhìn đã khôi phục thanh xuân Yoshida Ichiro. Cắn răng phẫn nộ gầm nhẹ. Yoshida Ichiro bị ném ra. Samurai bạc khải giáp tự nhiên cũng dừng lại. Wolverine hai tay tránh thoát vung quyền liền hướng về Yoshida Ichiro đánh tới. Tầng tầng tiếng va chạm vang lên lên, Wolverine nắm đấm đánh vào Samurai bạc khải giáp trên cánh tay. Wolverine nghi hoặc phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy trong khải giáp Tô Phục thanh âm thầm thầm vang lên. Hắn còn có tác dụng, là hắn. Wolverine chần chờ chốc lát không thể động thủ nữa. Vào lúc này Yoshida Ichiro tựa hồ rốt cục phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Chính mình lại bị người từ trong khải giáp ném ra. Sao có thể có chuyện đó? Rời đi còn chưa kết thúc. Hắn hướng về Samurai bạc khải giáp phẫn nộ rít gào. Là ai? Đi ra, đem khải giáp trả lại cho ta. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hai cánh tay hắn đã bị mở ra nắm lấy thân thể trực tiếp bị xách lên. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, hắn nắm đấm bị khải giáp trên nắm tay mũi khoan xuyên thấu. Theo vừa nãy hắn đối phó Wolverine tình huống, giống nhau như đúc, Samurai bạc trong khải giáp, Tô Phục cũng ở chịu đựng tượng đồng thống khổ. Loại này rời đi là lẫn nhau. Trong phim ảnh Yoshida Ichiro sau khi chết năng lực tựa hồ lại lần nữa trở lại Wolverine trên thân. Nhưng là bây giờ hắn bị ném đi lại không có một lần nữa biến lão. Nói cách khác, Wolverine năng lực đã ở trong thân thể hắn phát huy tác dụng. Hắn có thể tiếp thu tự nhiên cũng có thể bị rời đi. Tô Phục đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong khoảnh khắc, Yoshida Ichiro đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuổi trẻ hình dạng bắt đầu nhanh chóng biến già yếu. Chỉ trước thoạt nhìn cũng chỉ 20-30 tuổi dáng dấp, bây giờ lại rất nhanh biến trở về đầy mặt nếp nhăn vẻ già nua. Không, chấm ngoặc kép, Yoshida Ichiro không cam lòng suy yếu hô. Ánh mắt dần dần biến âm u, đầu tiêu nghỉu xuống, không có tiếng tức, tiện tay đem Yoshida Ichiro thân thể ném qua một bên. Samurai bạc khải giáp xoay người nhìn về phía Wolverine. Wolverine toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt khẩn trương lên. Đáng tiếc, ta tạm thời còn chưa muốn bị Magneto theo giáo sư X gây phiền phức. Khôi giáp, Tô Phục hơi bỉu môi đưa tay mở cửa tiến vào dị không gian. Sau đó sẽ độ mở cửa đi ra. Nhìn thấy Tô Phục đi ra, Wolverine lúc này mới thở một hơi, vẻ mặt nhưng có chút phức tạp. Hắn có chút không biết nên dùng thái độ gì đối mặt cái tên này. Vừa bắt đầu hắn bắt cóc Mariko xem như địch nhân, chính mình suýt chút nữa bị hắn phế hai chân. Còn có cái kia quỷ dị xoay tròn môn để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó cũng không xem đối mặt. Thế nhưng, hắn nhưng nhắc nhở chính mình kiểm tra trái tim. Thậm chí mới vừa rồi bị nhốt lại thời điểm vẫn là hắn ra tay để samurai bạc khải giáp rơi vào trong. Cửa mất đi thăng bằng mình mới có thể thoát vây. Chớ đừng nói chi là nếu như không phải là hắn đem Yoshida Ichiro từ samurai bạc trong khải giáp làm ra đến, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị hút khô. Tính như vậy lên, hắn đã cứu chính mình nhiều lần. Thế nhưng Wolverine lại không xác định hắn đối với Mariko rốt cuộc là thái độ gì. Nếu như hắn còn muốn đối với Mariko bất lợi, e sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay tại Wolverine xoắn suýt làm khó dễ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Mariko từ đằng xa đi tới. Sau đó, nhào tới Tô Phục trong lồng ngực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.